Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 295 bao cát thịt, Tô Nham nói xong, thân hình lóe lên, là hướng về hạch tâm viện bay đi, Lý Nguyên ba người nhìn nhau, đều là chứng kiến đối phương trong mắt phấn chấn. Mẹ, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại, đi, Vô Cực Phong huynh đệ, ai cũng không thể đủ ức hiếp. Lý Nguyên cắn răng nói, Tô Nham biểu hiện lại để cho bọn hắn giống như đã tìm được người tâm phúc. Nếu như vừa rồi Tô Nham thật sự như Quách Hoài Chỗ nói như vậy lựa chọn ẩn nhẫn, ba người trong nội tâm nhất định sẽ sâu sắc thất vọng, một cái người một nhà bị khi phụ sỉ nhục cũng không dám ra ngoài đầu phong chủ, muốn tới làm gì dùng, mà Tô Nham quá kích phản ứng, cũng làm cho bọn hắn kiên định đi theo Vô Cực Phong quyết tâm. Ba người đã bị thương thế đối với huyền vũ cảnh cường giả mà nói không đáng kể chút nào, nhìn thấy Tô Nham bay ra, cũng là vội vàng đuổi theo, nguyên một đám hùng hổ. Cùng trước khi chán trường hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Hạch tâm viện tu luyện tràn đấy, dựa theo bát quái phương vị tu kiến lấy nguyên một đám tu luyện mật thất, những này trong mật thất bộ, đều là liên tiếp, kết nối phía dưới linh mạch, bên trong càng là tuân thủ thiên tròn địa phương cấu tạo, chính là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Thân vi hạch tâm viện đệ tử hạch tâm, mỗi người đều bị phân phối một người tu luyện địa điểm, tu vi càng là cao đệ tử, tu luyện địa điểm lại càng là thượng giai. Về phần cái kia Vương Lân dẫn người chiếm trước Lý Nguyên bọn người chỗ tu luyện, nói rõ là tìm mảnh vụn, như chuyện như vậy, tại hạch tâm viện bên trong cũng là lúc có phát sinh, đối với đệ tử hạch tâm ở giữa tranh đấu, trưởng lão viện cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Về phần như Từ Phượng Sơn trưởng lão như vậy, càng là sẽ không nói cái gì, huyền hóa môn đệ tử hạch tâm, rất nhiều tu vi đều vượt qua cho hắn, có chút lợi hại phong chủ, cũng không phải hắn có thể đắc tội đấy. Giờ phút này, hạch tâm viện tu luyện trong sân, đúng là một mảnh sôi trào, ngoại trừ đại đa số xem cuộc vui đệ tử bên ngoài, trong đó hai nhóm người đang tại đối mắt, hai top đều là hơn 30 người, trong đó một gãy, đúng là Vô Cực Phong người. Cùng Vô Cực Phong tương đối với, nguyên một đám chỉ cao khí ngang, đi đầu một vị, xem 25-26 tuổi, dáng người hùng tráng, so về người bình thường, trọn vẹn cao hơn một cái đầu, người này đầu báo hoàng mắt, vẻ mặt âm hiểm cười, nói cho các ngươi. Các ngươi Vô Cực Phong người, đều muốn gia nhập chúng ta Giang Sơn Phong, bằng không, về sau tự tất cả đều không nên ở chỗ này tu luyện rồi, có đầu rút cổ đến Vô Cực Phong a. Người này đúng là Viên Đại Lâm trong miệng Vương Lân, tu luyện của chúng ta chi địa chính là môn phái phân chia, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta, còn ra tay đã thương Vô Cực Phong người, chúng ta phong chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Cực Phong mọi người vẻ mặt nộ khí, nhưng lại không thể làm gì. Cái kia Vương Lân tu vi đã đạt đến huyền vũ cảnh tứ trọng thiên, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại đấy, hừ. Cái gì chó má Vô Cực Phong chủ, thực dùng vì cái gì người đều có thể đem làm phong chủ rồi, cùng chúng ta Giang Sơn phong chủ so, cái gì cũng không phải, ta hiện tại một lần nữa cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu nhập vào chúng ta Giang Sơn phong, nếu không, lập tức cút ra hạch tâm viện. Cái kia Vương Lân hừ lạnh một tiếng, khí diễm hung hăng càng quấy tới cực điểm, ha ha. Hay vẫn là cút đi, lăn đi các ngươi Vô Cực Phong, toàn bộ đều đem làm rùa đen rút đầu, chẳng phải là rất tốt, đúng vậy, không biết mình là ai rồi, lại dám đắc tội Tử Long, ra huyền hóa môn, chết cũng không biết chết như thế nào. Vương Lân vừa dứt lời, lập tức có một ít đệ tử mở miệng phụ họa, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng, cùng bọn họ liều mạng. Vô Cực Phong trong không thiếu tính tình nóng nảy thế hệ, ở đâu chịu được vũ nhục như vậy, làm bộ muốn ra tay. Những người này, tại gia nhập huyền hóa môn trước khi, không người nào là thiên chi kiêu tử, tại chính mình trong môn phái đã bị vạn người sùng bái, trong lúc nhất thời, nguyên một đám nộ khí trùng thiên, các ngươi đám này chó má đồ chơi, lại dám muốn động tay, là muốn chết ư. Cái kia Vương Lân nổi giận gầm lên một tiếng, làm bộ muốn lần nữa ra tay, hắn đã nghĩ kỹ, hôm nay muốn đem Vô Cực Phong tất cả mọi người cho giáo huấn một lần, sau đó đuổi ra hạch tâm viện, thế nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm theo trong hư không vang lên, chó má đồ chơi ta không thấy được, ta chỉ nghe được một con chó ở chỗ này đại thả rắm chó. Trong thanh âm mang theo một tia hàn ý, hơn nữa là một cổ đùa bẩn ý tứ hàm xúc, nói rõ là muốn vũ nhục Vương Lân tai. Vương Lân giận dữ, quay đầu hét lớn, đều nói rắm thí không vang, tiếng nổ cái rắm không thối, người cái rắm, lại tiếng nổ vừa thối, chắc là ngày bình thường cắn người cắn đã quen, bất quá tại loại này công chúng nơi. Hay vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nương theo lấy thanh âm, một người mặc áo trắng người trẻ tuổi trống rỗng xuất hiện ở giữa sân, đúng là Tô Nham, đón lấy, Lý Nguyên ba người cũng theo đuôi tới, Vô Cực huynh đệ. Nhìn thấy Tô Nham đến đây, Vô Cực Phong mọi người sắc mặt lập tức vui vẻ, có người âm thầm cười nhạo, ám đạo, thầm nghĩ cái này Vô Cực mắng khởi người đến, thật đúng là rất in a, ngươi mắng ai là cẩu. Cái kia Vương Lân sắc mặt tái nhợt, nhìn hầm hầm Tô Nham, ngày đó Tô Nham cùng Tử Long đại chiến hắn cũng không tại tràng, bây giờ nhìn đối phương tu vi còn muốn dưới mình, nhất thời cũng không thế nào để ý, vả lại, chính mình chính là Giang Sơn Phong người, ai dám không biết làm sao chính mình, mắng đúng là ngươi, ngươi cái này loạn thả rắm chó chết, bản phong chủ hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ xuống cho huynh đệ của ta xin lỗi, sau đó bái nhập Vô Cực dưới đỉnh, nếu không. Về sau cũng đừng tại Hạch Tâm Viện xuất hiện, ta gặp một lần đánh một lần. Tô Nham khí thế cường ngạnh, đem đồng dạng đưa cho Vương Lân, ngươi nói cái gì? Ngươi dám để cho ta quỳ xuống, ta không có nghe lầm chớ, ta thế nhưng mà Giang Sơn Phong người, ngươi dám như thế vũ nhục ta, quả thực là không muốn sống chăng? Vương Lân bị Tô Nham khí toàn thân phát run, mặt khác đứng ngoài quan sát người nguyên một đám âm thầm nhếch miệng, cái này Vô Cực Phong chủ, không khỏi cường thế có chút quá mức chút ít, biết rõ đối phương là Giang Sơn Phong người còn dám như thế, đây là trần trụi khiêu khích a, cho ngươi ba tức thời gian, quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Một. Tô Nham căn bản không để ý tới Vương Lân lửa giận, đứng chắp tay, mở miệng quát lạnh, tốt, tốt, nghe nói ngươi có thể thất bại Tử Long, ta Vương Lân ngược lại là không tin. Vương Lân lòng ngực nhất khởi nhất phục, hắn cảm giác mình phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, chưa từng có người dám như thế vũ nhục qua chính mình, chưa từng có, hắn toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động, làm bộ muốn đối với Tô Nham ra tay, chỉ là, hắn còn không có động, đã cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên. 3. Phanh. Một cái cực kỳ vang dội cái tát rơi vào Vương Lân đại trên mặt, cái kia hùng tráng thân hình giống như đại đần giống như bay ra, trùng trùng điệp điệp rơi vào cứng rắn trên mặt đất đều đang run rẩy, Vô Cực, ngươi dám đánh ta. Vương Lân bụng lấy chính mình nóng lên, phát nhiệt đôi má, bỗng nhiên theo trên mặt đất đứng lên, hắn cũng không phải là không biết mình không phải Tô Nham đối thủ, có thể cùng Tử Long đối kháng người, ở đâu là đối thủ của mình, hắn chỉ là không có nghĩ đến. Cái này Vô Cực vậy mà gan lớn đến thật sự đối với tự mình ra tay. Hắn lần này tìm Vô Cực Phong người phiền toái, kỳ thực là bị Giang Sơn Phong chủ sai sử, mới như thế không kiên nể gì cả, tại hắn xem ra, một cái nho nhỏ Vô Cực Phong, nhất định sẽ e ngại Giang Sơn Phong, lại thật không ngờ cái này Phong chủ như thế cường thế, chẳng những vũ nhục chính mình, trả hết đến tựu là một bạt tai, đừng nói là đánh ngươi, cho dù ngươi con chó kia cái rắm Phong chủ tự mình đến đây, lão tử làm theo một cái tát phiến đi qua. Vô Cực Phong người, há lại ai đều có thể khi nhục. Tô Nham lóe lên đã đi tới Vương Lân bên người, ba một tiếng, lại là một cái tát phiến tới, cái kia Vương Lân cả người lần nữa bay ra, hắn gào thét liên tục, có được huyền vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi, nhưng là tại Tô Nham trong tay, nhưng lại ngay cả chút nào sức phản kháng đều không có. Tô Nham hôm nay tấn chức huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, thực lực cường hoành không cách nào tưởng tượng. Huyền vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ đều chưa chắc là mình đối thủ, huống chi trước mắt cái này Vương Lân. Xoát. Tô Nham quang ảnh lóe lên, lần nữa đi vào Vương Lân bên người, một tay lấy hắn hùng tráng thân hình nhắc tới, ném tới giữa không trung, đón lấy, Tô Nham một nhảy dựng lên, nắm đấm vẫn còn như mưa rơi vào Vương Lân trên người. Rầm rầm rầm. Mỗi một quyền đều phát ra nặng nề thanh âm, cái kia Vương Lân không ngừng phun ra máu tươi, tại Tô Nham trong tay. Hắn chính là một cái bao cát thịt, ở đâu có nửa điểm sức phản kháng, người này quá độc ác. Tất cả mọi người câm như hến, nhất là những cái kia đi theo Vương Lân cùng đi đến đệ tử Hạch Tâm, nguyên một đám mặt như màu đất, Tô Nham mỗi một quyền đánh vào Vương Lân trên người thật giống như đánh vào trên người của bọn hắn, rất nhiều người đều toát ra mồ hôi lạnh, tốt, đáng đánh, đánh chết cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chó chết. Lý Nguyên mở miệng hét lớn, Vô Cực trên đỉnh người, nguyên một đám hưng phấn run rẩy, ai cũng thật không ngờ, chính mình phong chủ vậy mà cường thế đến nước này, cho bọn hắn sâu sắc ra một ngụm ác khí.